và trước mặt họ giờ đây là một tấm bia được khắc tên Hoàng Bảo Quân. Hân khẽ vuốt mái tóc đã dài đến ngang vai của mình, rồi nói với giọng buồn bã. Đến bây giờ em vẫn còn hối hận, vì lời nói vô tình mà em đã buộc miệng nói với Quân lúc trước. Lời gì vậy, Vũ nói, nhưng mắt vẫn dán vào tấm bia phía trước. Hãy biến khỏi cuộc sống của tôi, Hân chợt hít vào một hơi dài, như để điều chỉnh lại giọng nói đang run lên của mình em. Đã nói như vậy đấy, Vũ hơi sững người, nhìn chằm chằm vào cô em. Khi xưa anh cũng đã từng nói với Quân như thế, nhưng anh không ngờ, nó lại như một lời nguyền của mụ phù thủy độc ác nào đó, đã cướp mất đi người em trai yêu quý của anh. Rồi Vũ khoác vai Hân vẻ an ủi. Khi nhận ra cô đang run người lên vì cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra ngoài. Tự dưng, chính anh cũng cảm thấy khóe mi mình bỗng cay nồng một cách khó chịu. Mạng sống này là do Quân trao tặng cho chúng ta, Vũ nói với giọng điệu cứng rắn, nhưng vẫn thoáng chút buồn, phải luôn cố gắng sống phần đời còn lại giúp cậu ấy, em hiểu không? Vân nhẹ nhàng bước đến, đặt một bó hoa trước mộ Quân, rồi dịu dàng giang tay ôm lấy hai đôi vai đang thi nhau run lên bần bật kia. Tiểu đội phó à, cô thì thầm mọi người rất nhớ em. Cách đó vài bước chân, Hoàng vội đưa tay lên chặn Trung và Nam lại, vì sợ hai cậu em sẽ vô tình mà phá vỡ bầu không khí riêng tư của ba tâm hồn đồng cảm với nhau ở đằng kia. Chợt Nam lung lay cánh tay của Trung, sụ bộ mặt trẻ con của anh xuống và mếu máo. Trung ơi, tao nhớ thằng Quân quá à, Trung không nói gì, chỉ vội đẩy mạnh gương mặt của cậu bạn sang hướng khác và anh cũng xoay mặt đi. Đầu khẽ cúi xuống trông rất nặng nề. Hoàng đặt một bàn tay lên vai Trung, cảm thấy hơi chạnh lòng khi thấp thoáng trông thấy thứ gì đó lấp lánh. Lăn dài trên gò má cậu em, chàng đội phó thở ra một hơi dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi ngước mặt lên nhìn vào bầu trời xanh thăm thẳng, như tượng trưng cho một niềm hy vọng, một tương lai thật sáng ngời và yên bình. Những điều tốt đẹp còn ở phía trước, đúng không? Cậu sẽ mãi mãi là đội phó của Killer, Bảo Quân à, đời em. Cách chương.